Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2557, người tin, hay là không tin, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến trong cơn giận dữ, kém chút phun máu. Tô Hàn có ý tứ gì, hắn lại có thể không rõ ràng. Tuy nói uyển chuyển, có thể tất cả mọi người là có thể nghe được. Bản tông có thể nói cho ngươi sâu trong tinh không, đã là đủ nhiều. Ngươi, căn bản cũng không có tư cách biết sâu trong tinh không chỗ. Này loại xem thường cảm giác, so ở trong nhục nhã hắn, còn muốn cho hắn khó xử. Được, hít một hơi thật sâu, Lâm Kiến lại nói, nếu đế quân không muốn nói, ta đây cũng không ở trên đây xoắn xuýt, nhưng ta còn muốn biết, đế quân là dùng phương pháp gì, đem cái kia vực ngoại thiên ma lối vào, cho hủy diệt. Cái kia cửa vào chỗ, lại là có cỡ nào cấp bậc vực ngoại thiên ma. Ám Vu Thái Hoàng kém chút nổi lên, đưa hắn một cước đạp bay. Cái này đáng chết hèn mặt a, không sai biệt lắm là được rồi, hắn lại là, còn không dứt. Này đã, không đơn thuần là đang chất vấn Tô Hàn, này căn bản mà nói, chính là không tin Tô Hàn. Bản tông vẫn là câu nói kia, Tô Hàn thản nhiên nói, chính là ta nói cho ngươi, ta như thế nào đem vực ngoại thiên ma cửa vào hủy diệt, nơi đó lại là tồn tại hạng gì cấp bậc vực ngoại thiên ma, ngươi. Thì phải làm thế nào đây? Lâm Kiến ngữ khí hơi ngưng lại, nhưng nghe Tô Hàn lại nói, ngươi là muốn đi vào sâu trong tinh không, hắn đánh giết những cái kia vực ngoại thiên ma. Còn là muốn mau mau đến xem, nơi đó đến cùng còn có hay không cửa vào tồn tại. Chính là thật đi, ta cũng không sợ. Lâm Kiến hừ lạnh, liền ngươi, ha ha. Tô Hàn bỗng nhiên hừ nở nụ cười. Lâm Kiến, không phải bản tông xem thường ngươi. Cái kia sâu trong tinh không vực ngoại thiên ma, tùy tiện một cái, tùy tiện một đầu ngón tay, đều có thể đưa ngươi nghiền chết, mà lại không chỉ một lần, ngươi tin hay không? Chưa từng tận mắt nhìn đến, ta như thế nào lại biết, như lời ngươi nói, đến cùng là thật là giả. Lâm Kiến cắn răng nói, lời này hạ xuống, toàn trường náo động, Lâm Kiến đã đem ý nghĩ của hắn, triệt triệt để nói ra. Hắn liền là không tin Tô Hàn, hắn chính là... không phục cái này, cửu ảnh đế quân, cái kia tốt, Tô Hàn lại là không thèm để ý chút nào, cũng không có chút nào dáng vẻ phẫn nộ. Hắn thần niệm, từ trên người Lâm Kiến quét qua, ngũ phẩm hợp thể cảnh tu vi, Tô Hàn cười nhạt nói, ta phái người, đi tinh không bên trong, bắt một đầu cấp 6 vực ngoại thiên ma, tới cùng ngươi giao chiến, như thế nào? Lâm Kiến biến sắc, cấp 6 vực ngoại thiên ma, có thể so với nhân loại đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Như thế nào ta có thể chống đỡ? Vậy ngươi còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì? Tô Hàn nói, sâu trong tinh không, cấp 6 vực ngoại thiên ma từng có hơn 100 vạn. Ta nói tùy ý một cái, đều có thể đưa ngươi nghiền chết mấy lần. Ngươi không phải không tin sao? Ta là không tin, nơi đó có nhiều như vậy cao cấp vực ngoại thiên ma. Lâm Kiến hai con ngươi có chút đỏ lên. Soạt, Tô Hàn vung tay lên. Lập tức có hàng loạt hào quang màu đỏ như máu, rơi vào hắn phía trước trên đất trống. Mọi người thấy rõ, quang mang kia, chính là một cái miếng huyết tinh, chỗ phát ra. Chư vị đều là cùng vực ngoại thiên ma giao chiến qua người, cũng biết này huyết tinh cấp bậc. Tô Hàn thanh âm có chút thanh lãnh, còn thỉnh các ngươi hảo hảo nhìn một chút, này huyết tinh, là hạng gì cấp bậc. Cấp 6, lập tức có người mở miệng, vẻn vẹn lần đầu tiên, bọn hắn liền biết. Vậy cũng là cấp 6 huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tô Hàn nói, huyết tinh đối bọn hắn tuy nói vô dụng, nhưng cấp 6 vực ngoại thiên ma tử vong về sau, hóa thành huyết tinh, bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy, lại có thể nhận không ra. Cái kia có ai có thể nói cho ta biết, này chút huyết tinh, có nhiều ít. Tô Hàn lại nói, 129 vạn, 8,465 miếng. Phong Linh Chiến Tôn thanh âm truyền đến, này căn bản cũng không phải là tu vi vấn đề, cho dù là một cái hóa linh cảnh, thần niệm quét qua, đều có thể nhìn ra này chốt huyết tinh số lượng. Vậy còn có người nào có thể nói cho ta biết, các ngươi bản thân nhìn thấy qua tinh không bên trong, có thể từng có nhiều như vậy cấp 6 vực ngoại thiên ma? Tô Hàn lần thứ 3 mở miệng hỏi thăm, lần này, không người trả lời, quả thực là chê cười. Như đã sớm có nhiều như vậy cấp 6 vực ngoại thiên ma tồn ở đây, vậy bọn hắn còn có thể sống đến bây giờ. Chỉ sợ, liền kiên trì đến thiên ức lục địa xuất hiện thời điểm, đều khó có khả năng. Này chút, chính là bản tông tại sâu trong tinh không, cái kia cửa vào trước đó, chém giết cấp 6 vực ngoại thiên ma. Tô Hàn nhìn về phía Lâm Kiến, hiện tại, ngươi tin rồi, ta, Lâm Kiến vừa muốn mở miệng, đã thấy Tô Hàn nơi đó, lại là phất tay. Soạt, so với trước càng thêm chói mắt hào quang màu đỏ như máu, đem trọn cái đất trống đều chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm. Vô số người, đồng tử co vào, nhìn chằm chằm quang mang kia phía dưới huyết tinh, nín thở. Cấp 7, đây đều là cấp 7 huyết tinh, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy? Cấp 7 huyết tinh, tương đương với nhân loại thiên đế cảnh cường giả, coi như là tại dĩ vãng, cũng vẻn vẹn xuất hiện mấy trăm đầu mà thôi a. Có khiếp sợ náo động tiếng truyền ra, cho dù là những tông môn kia cao tầng, đều khó mà tin được giờ phút này tất cả những gì chứng kiến. Cấp 7 huyết tinh, 90.007,326 miếng. Tô Hàn mở miệng thời điểm, lần thứ 3 phất tay. Soạt, mấy ngàn miếng huyết tinh, nổi lên. Lần này, số lượng không có trước đó nhiều như vậy, nhưng này màu đỏ như máu ánh sáng, lại là càng thêm lóa mắt. Cấp 8 huyết tinh, 4,677 miếng. Tô Hàn tiếp tục mở miệng, trong cả sân, trực tiếp liền nổ tung, có thể so với nhân loại á tiên cấp vực ngoại thiên ma, 4,677 đầu, đây là khái niệm gì? Như này chốt vực ngoại thiên ma, từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ xuất hiện, kia nhân loại, đã sớm diệt vong. Hết sức rõ ràng, chúng nó cũng không là ngay từ đầu không muốn ra đến, mà là căn bản cũng không có đi vào hạ đẳng tinh vực, hoặc là nói, không có ngưng tụ ra. Toàn bộ thiên ức lục địa bên trên tu sĩ, nhìn thấy qua cấp 8 vực ngoại thiên ma số lượng nhiều nhất, cũng chính là 10 đầu tả hữu mà thôi. Này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh, Tô Hàn liền là tại cái kia sâu trong tinh không, đưa chúng nó cho đánh chết. Mà ngoại trừ vực ngoại thiên ma, không có bất kỳ vật gì có thể hóa thành huyết tinh. Cho nên, căn bản cũng không cần hoài nghi, Tô Hàn đây là mô phỏng. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là đây là kết quả cuối cùng thời điểm, Tô Hàn bàn tay lại một lần nữa vung lên. Có 8 cái huyết tinh chưa từng rơi xuống đất, mà là một mực trôi nổi trong hư không. Từ nơi này huyết tinh phía trên truyền ra từng đợt khủng bố đến cực hạn khí tức. Làm cảm nhận được này khí tức thời điểm, cái kia vẫn luôn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở mắt. Hắn trực tiếp đứng người lên, tầm mắt quét qua huyết tinh, nhìn về phía Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cấp 9 huyết tinh. Ngươi đánh giết 8 đầu cấp 9 huyết tinh. Ngoại trừ Âm Dương Đao Thánh cùng Tô Hàn bên ngoài, không có bất cứ người nào nhìn thấy qua cấp 9 vực ngoại thiên ma. Bởi vậy, chỉ có Âm Dương Đao Thánh nhận biết này cấp 9 huyết tinh. Có thể là, vẻn vẹn từ nơi này huyết tinh phía trên truyền lại tới thao thiên khí tức, mọi người tại đây liền đều có thể đủ biết, ngưng tụ thành này cấp 9 huyết tinh vực ngoại thiên ma, so cái kia cấp 8, hiếu thắng rất nhiều. Tô Hàn chưa từng để ý tới Âm Dương Đao Thánh, mà là nhìn về phía cái kia đã sợ ngây người Lâm Kiến, lạnh như băng nói. Giờ phút này ta hỏi lại ngươi, ngươi tin hay là không tin? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.